Thần ma hệ thống, chương 204, giao dịch với Hạ Nguyệt. Góc truyện audio.com. Những tang thi này có mấy trăm đầu, trong đó còn có 10 đầu L1 cùng 6 đầu S1. Lưu Diễm, anh mang đội thứ nhất đi giải quyết, tốt nhất không nên dùng súng. Nhạc Trọng nhìn qua mấy trăm tang thi này, nhìn qua Lưu Diễm ra lệnh. Vâng, nhạc đội. Lưu Diễm rút phảng chế đường đao bên hông ra, nhìn qua chiến sĩ đội 1, các huynh đệ, theo tôi, giết. Chiến sĩ đội 1 cũng rút phảng chế đường đao ra và hét lớn một tiếng. Vô cùng hung hãn xông qua phía mấy trăm con tang thi kia. Đội thứ nhất chính là đội cận chiến thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ của Nhạc Trọng ngày xưa hợp nhất chỉnh biên mà thành. Cận chiến cực kỳ hung hãn. Rất nhanh bọn họ được Lưu Diễm dẫn dắt như hổ lạt vào bầy dê. Bọn họ không ngừng huy động phảng chế đường đao chém giết mấy trăm đầu tang thi như cắt cỏ. Bản thân không một thương vong, đối phó tang thi bình thường, tinh nhuệ đội thứ nhất này không cần sử dụng kỹ năng. Khổng Thiên Dự, thanh lý mặt đường, Nhạc Trọng ra lệnh, vâng, nhạc đội, Khổng Thiên Dự tiếp đi lên, nhìn qua đội hai hét lên. Các huynh đệ, đi theo tôi, nói xong, Khổng Thiên Dự dẫn người bắt đầu cẩn thận thanh lý mặt đường. Trong xe cũng có không ít tang thi, gặp phải những tang thi này bọn họ sẽ sử dụng phảng chế đường đao chém giết tang thi trong xe. Giải quyết tang thi thì những người này tụ tập với nhau. Đem những cổ xe kia kéo qua một bên, vài tên chiến sĩ rút dầu trong xe ra, chứa vào bình đựng chuyên môn. Vứt đi những xe bị rút sạch sang, đây là chương trình nhất định phải làm trong lúc lấy vật tư. Dầu trong tận thế này không phải là tài nguyên tái sinh. Thế lực của Nhạc Trọng thập phần tiết kiệm, trừ chính phủ và xe quân đội ra, những người còn lại vẫn không có xe sử dụng. Trước mắt trong huyện Thanh Nguyên được hoan nghênh nhất là xe đạp. Rất nhiều tại bình dân đi làm đều dùng xe đạp. Xe đạp cũng trở thành phương tiện được hoan nghênh nhất trong thế lực của Nhạc Trọng. Không ít người vì có xe đạp mà vẻ vang. Trên thực tế nếu như gần huyện Thanh Nguyên, Đại Nham Trấn, Thạch Mã Trấn có thể phân rã xe cộ ra, thu lấy động cơ cùng với các loại linh kiện và sắt thép còn lại sẽ đưa vào lò nấu lại. Lốp xe cũng được tháo xuống làm đồ dự bị, nhưng mà trên đường đi xa Nhạc Trọng cũng chỉ thu lấy nhiên liệu quý giá. Những bộ phận khác tạm thời không quan tâm tới, từng chiếc cỗ xe bị đẩy đi, tháo dầu ra, đúng lúc này một tang thi vô cùng cao to, chân to tay thô, bên ngoài cơ thể bao trùm tầng lân giáp đen ngấm, hai mắt linh động giống như người khổng lồ đi thẳng tới đoàn xe. Trên tay phải của nó là nửa con trâu nước, trong miệng dính đầy máu tươi, cảm nhiễm giả L3 tiến hóa lần 3 loại hình sức mạnh. Có được sức lực lớn và phòng ngự mạnh mẽ, có được kỹ năng lây virus, có thể đem sinh mạng thể lây làm cảm nhiễm giả. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy L3 thì trong đầu hiện ra một chuỗi tin tức. Đầu L3 kia cũng nhìn thấy đoàn người Nhạc Trọng, nó tiện tay ném thi thể trâu nước qua một bên. Lúc này như xe tăng đi tới chỗ Nhạc Trọng, Nhạc Trọng nhìn thấy con L3 kia, hư không điểm một ngón tay. Một ma pháp hỏa diễm lăng không hiện ra, một đoàn hỏa cầu nhanh chóng bay thẳng tới L3, oanh một tiếng vang thật lớn, L3 trực tiếp bị hỏa cầu bắn trúng mặt, nó chỉ dừng lại một chút, tiếp tục đi nhanh về phía Nhạc Trọng, gương mặt của nó bị hỏa cầu bắn trúng không có bị thương gì cả. Thân hình của L3 cao 3 mét, mỗi một bước ra đều gấp 2 lần người bình thường. Tốc độ hành động của nó còn nhanh hơn cả S1 3 phần. Toàn bộ đội viên chờ lệnh, Nhạc Trọng nhìn thấy con L3 vậy mà bỏ qua công kích hỏa cầu. Trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, hạ đạt mệnh lệnh sau đó phóng thẳng về phía con L3 kia. Nhạc Trọng nhìn thấy L3 đang tiếp cận mình, hắn dùng khẩu súng trường bắn lên lân giáp của con L3 kia. Nhao nhao bị lân giáp của L3 lân ngăn cản bên ngoài. Không có cách nào tạo thành tổn thương cả. Đối với súng trường không cách nào tạo thành tổn thương với L3 thì Nhạc Trọng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn nhanh chóng tiếp cận L3 và dùng ám ma đao chém lên người của L3. Thân thể L3 quá mức to lớn, Nhạc Trọng muốn chém đầu nó là chuyện vô cùng khó khăn. Nhạc Trọng cầm đao chém lên người của L3 và âm thanh kim loại va chạm vang lên liên tục. Ám ma đao sắc bén tới mức chạm kim đoạn ngọc cộng thêm Nhạc Trọng có sức lực gấp 4 lần người thường chém lên lân giáp của L3 nhưng chưa đâm sâu. Vào 1 cm, miệng vết thương 1 cm này đối với L3 thân cao 3m5 mà nói. Căn bản tính toán không cái gì. Nó phất tay đánh ra một quyền về phía Nhạc Trọng không khác gì âm thanh của đạn pháo đang bay tới. Quá cứng rắn rồi, đáng chết, Nhạc Trọng chửi nhỏ một câu. Hắn bước lên phía trước một bước, cực kỳ phiêu giật né qua công kích của L3. Nắm đấm của L3 thế đi không giảm đấm lên người của Nhạc Trọng. Lực lượng bộc phát vô cùng khổng lồ, ngạnh xanh đánh một hối to trên đường xi măng. Mặt đất chung quanh cũng bị chấn động. Thấy một màn như vậy thì trong nội tâm Nhạc Trọng sinh ra hàn ý. Nếu một quyền mạnh mẽ này đánh lên người của Nhạc Trọng, mặc dù dùng mức độ cường hóa của hắn thì chỉ cần trúng một quyền của L3 cũng chết chắc. Thân hình Nhạc Trọng chớp động, bằng vào nhanh nhẹn gấp 7 lần bình thường vòng ra sau lưng L3. Giơ gai độc lên bắn 2 phát vào đầu của L3. 2 phát gai độc bắn lên ót của L3. Bắn ra hai hố nhỏ chừng 2 cm, khá tốt, đạn gai độc vẫn tổn thương nó được. Thấy một màn như vậy, Nhạc Trọng có chút buông lỏng một hơi. Nếu như viên đạn gai độc không cách nào tổn thương L3, con L3 kia quá khủng khiếp, quá khó giải quyết, bị Nhạc Trọng bắn 2 phát vào cái ót, con L3 cũng tức giận, nó quay đầu nhìn qua Nhạc Trọng đánh ra một quyền. Tốc độ của Nhạc Trọng còn hơn xa L3. Chung quanh không có thi đàn ngăn cản đường đi, thân thể của hắn chớp liên tục, dễ dàng né tránh được công kích của L3. Bạn đang xem tại truyệnfao.vn, www.truyệnfao.vn. Nhạc Trọng lấy ra một quả lựu đạn khoai lang, trực tiếp ném qua phía con L3 kia. Đại bộ phận tang thi không có khái niệm né tránh, quả lựu đạn khoai lang kia thuận lợi ném trúng người L3. Oanh một tiếng vang thật lớn, quả lựu đạn đã nổ tung. Sau khi bụi mù tán đi thì Nhạc Trọng tập trung nhìn vào. Nhìn thấy một màn làm hắn kinh hãi, quả lựu đạn khoai lang kia chỉ nổ ra một cái động lớn trên lân giáp bên ngoài của L3 mà thôi. Hoàn toàn không có tổn thương tới xương cốt, ngay cả gãy xương cũng không có. Trong mắt con L3 hiện ra hung mang cực lớn, nó đuổi theo sau lưng Nhạc Trọng. Vung quyền đánh về phía Nhạc Trọng, thân thể Nhạc Trọng khẽ cong, né qua công kích của L3, thuận thế xuất hiện gần người của L3, toàn lực một đao chém vào người của L3, ám ma đao sắc bén chém lên người của L3 lưu lại vết ngấn nhàn nhạt. Có vài đạo tỏa tinh lóe lên, lực phản chấn cực lớn từ chuôi đao của Nhạc Trọng truyền ra ngoài. Chấn đắp tay phải của hắn đau nhức lên. Hắn chém lên người của L3 chỉ lưu lại một vết đao thật nhỏ, muốn chặt đứt xương của L3 thì hắn phải chém lên cùng một chỗ vài chục đao mới được. Cách chương.